Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1145, ly khai. Trước đó tất cả mọi người thấy không rõ lắm bóng đen này chân diện mục. Nguyên lai là hỗn độn cự long, vẫn bị cái này vong hồn cho triệt để cắn nuốt hết hỗn độn cự long. Hồi tưởng lại trước đó điên cuồng cướp đoạt hỗn độn cự long long cốt, cũng không đủ bóng đen này trên thân một cái đầu ngón tay cao thấp. Nhân ra vong hồn liền đoạt xá hoàn chỉnh hỗn độn cự long. Nếu các loại cái này hỗn độn cự long lớn lên, chẳng phải là không ai có thể chặn lại. Không nghĩ tới cái này vong hồn bộ tộc vẫn tồn tại. Cho rằng cũng sẽ bị tiêu diệt. Ai biết vẫn tồn tại nhiều như vậy. Tuy nói đều là tiểu nhân vật, nhưng tin tức đều thông báo không đi ra. Muốn triệt để tiêu diệt nơi này là khó khăn. Hỗn độn thần tôn ánh mắt nhìn Lâm Hiên, mở miệng nói, chờ biết ta sẽ đưa ngươi đi ra ngoài, trực tiếp rời đi nơi này. Ta không áp chế được nó quá lâu, chỉ có thể cho ngươi nhanh lên một chút ly khai. Sư phụ, ngài đều không áp chế được nó. Lâm Hiên kinh ngạc không thôi. Lúc này không phải là bị vững vàng đè chết sao? Là, ta đây liền một ít sợi linh hồn, làm sao có thể áp chế đứng nó? Hơn nữa nó còn đoạt xá hỗn độn cự long thân thể. Chỉ có thể tạm thời ngăn chặn. Chờ nó đột phá đến thiên thần cấp bậc, đại đa số thiên thần đều không phải là nó đối thủ. Hỗn độn, thần tôn sắc mặt nặng nề. Linh hồn hắn đồng dạng là không cách nào đem tin tức truyền lại đến bản tôn nơi đó. Nơi này cấm chế đem nơi này đều cho phong tỏa ngăn cản. Linh hồn tự nhiên không có cách nào khác nối liền cùng một chỗ. Cho nên mới phải xuất hiện loại này đoạn cách hiện tượng. Nó mới là phá mệnh thiên quân tầng thứ. Lâm Hiên lại lần nữa khiếp sợ. Hắn cho rằng bóng đen này tối đa chính là thiên thần cấp bậc, ai biết tài phá mệnh thiên quân tầng thứ. Nếu đột phá đến thiên thần nói, thật đúng là cực kỳ nghịch thiên. Bất quá rất nhanh, Lâm Hiên chính là gật đầu nói, sư phụ, đệ tử đã chuẩn bị xong, tùy thời cũng có thể rời đi nơi này. Sư phụ có thể đem ta còn lại đồng bạn đều đưa ra ngoài sao? Không được, có khả năng tặng một mình ngươi đi ra ngoài cũng rất mệt mỏi. Những người khác nói quá khó khăn, nhất là còn không ở phụ cận. Hỗn độn thần tôn trầm giọng nói, chờ ngươi sau khi ra ngoài, nghĩ biện pháp trở lại chỗ ở mình trong vũ trụ. Bất quá độ khó cũng lớn đến không tính được. Hai cái vũ trụ ở giữa vẫn có không ít thông đạo. Chính là bỏ vài phần khí lực mà thôi. Đến lúc đó thông chi võ thần, lại để cho hắn cho ta biết. Cái này nghe rất cổ quái, nhưng sự thực liền là như vậy. Linh hồn tạm thời không cách nào chung. Chính chỗ này vậy phiền phức. Muốn xử lý bên này vong hồn, nhất định phải thần tôn cấp khác, thiên thần cấp bậc căn bản vào không được. Tối đa chỉ có thể mạnh mẽ mở ra cấm chế. Chính bọn nó không cách nào đi vào. Nếu không, chính bọn nó đã sớm đi vào. Đến lúc đó thanh lý thất thất bát bát, đem nguy hiểm xuống đến thấp nhất lúc, lại để cho những đệ tử khác đi vào. Như vậy thì sẽ là một rất an toàn nơi. Điểm ấy cũng không hiếm thấy. Võ thần thần vực trong, liền có không ít di tích. Trên thực tế đều bị võ thần cho chiếu cố qua. Đem tối trọng yếu lấy đi, còn lại bộ phận chia đồ lưu lại, cùng đợi lịch lãm người đi qua thu hoạch. Cái này vẫn có thể xem là một cái tốt lắm lịch lãm. Hống hống hống, đáng chết thần tôn, tại sao có thể có hỗn độn thần tôn tại đây? Phá vỡ cho ta. Hỗn độn cự long nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng phá khai cái này hỗn độn chi lực trấn áp. Mỗi va chạm một lần, khiến cho màn sáng này nhiều một vết nứt. Tiếp tục nữa nhất định sẽ bị đánh vỡ. Chuẩn bị xong, ta muốn tặng ngươi đi ra ngoài. Hỗn độn thần tôn chỉ có thể gần đây nguyên tắc. Nếu đuổi về đến bọn họ chỗ trong vũ trụ, cần rất nhiều năng lượng. Hơn nữa khoảng cách cũng rất xa. Hỗn độn thần tôn miễn là vừa buông lỏng, cái này hỗn độn cự long sẽ nhào lên. Hắn căn bản là không có cách mang theo Lâm Hiên chạy trốn. Bằng không sớm liền mang theo Lâm Hiên trốn. Cái này vong hồn đoạt xá sau đó, tuy là không phát huy ra tất cả lực lượng, nhưng bộc phát ra lực lượng, đã có thể cùng hỗn độn thần tôn hiện tại lực lượng không có quá chênh lệch lớn. Hiện tại hỗn độn thần tôn thắng về mặt sức mạnh khắc chế. Nếu không, sớm đã bị phản công. Đệ tử đa tạ sư phụ chiếu cố. Đệ tử nhất định sẽ nhanh lên tu luyện ra hỗn độn chi lực đi ra. Thành là sư phụ chân chính đệ tử. Lâm Hiên nội tâm cảm động không thôi. Một viên hộ phù có thể cứu mình 2 lần. Hỗn độn thần tôn nói là chỉ có thể cứu hắn 1 lần. Nhưng vẫn là mềm lòng cho 2 lần người cứu mạng cơ hội. Hơn nữa còn là phóng một tia linh hồn. Có thể bộc phát ra thiên thần lực lượng. Lời này chờ ngươi chân chính tu luyện được rồi hãy nói. Đây là ta cuối cùng giúp ngươi 1 lần. Thần vực quảng mưu vô biên. Hết thảy đều dựa vào chính mình. Hỗn độn thần tôn vung tay lên. Một đoàn hỗn độn chi lực bọc lại Lâm Hiên đi ra ngoài đưa đi. Hóa thành một vì sao rơi đi đen kịt không trung sông lên. Trong chớp mắt liền biến mất ở trong bóng tối. Mới vừa để cho Lâm Hiên rời đi nơi này. Dưới chân mảnh nhỏ màn sáng bị đụng nát xuống. Hỗn độn cự long miệng khổng lồ đi hỗn độn thần tôn bên này cắn qua đến. Muốn bắt hắn cho nuốt vào bên trong cơ thể. Nghiệt xúc, còn muốn đem ta nuốt chửng lấy xuống. Người nghĩ rằng ta đơn giản như vậy. Hỗn độn thần tôn cười lạnh nói. Trước đây có khả năng đem các ngươi cho diệt. Lần này đồng dạng có khả năng lại lần nữa đem các ngươi cho diệt. Một cổ hỗn độn chi lực từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Thiêu đốt hắn cái này 1 luồng linh hồn. Bộc phát ra lực lượng kinh người. Tất cả lực lượng đều hóa thành hỗn độn chi lực. Ngưng tụ thành 1 điểm xuyên qua mà xuống. Nhảy vào hỗn độn cự long trong miệng. Cuối cùng triệt để dẫn bạo đi ra. Hống hống hống, hỗn độn cự long kêu rên 1 tiếng. Miệng đều cho nổ tung. Đại cổ máu đen theo hắn trong miệng khổng lồ chảy ra. Nó ngã vào trong u minh thâm uyên. Thỉnh thoảng truyền đến thống khổ la hét âm thanh. Để trong này sở hữu vong hồn sợ hãi bất an. Nên nhân loại chết. Đều đi chết đi. Giống hỗn độn cự long ngửa đầu gào thét 1 tiếng. Chung quanh vong hồn nhanh chóng bị nó cho hấp qua đây. Nhanh chóng chữa nó vết thương. Nhưng vong hồn số lượng nhanh chóng giảm bớt. Nó nhưng sẽ không đi quản việc này. Lúc này, Lâm Hiên phá vỡ nơi này cấm chế. Ly khai cái này vạn thú thần vực. Xác thực mà nói chính là ly khai cái hành tinh này. Vạn thú thần vực chính là vùng vũ trụ này tên chung. Ở bên cạnh tràn ngập rất nhiều thượng cổ thần thú. Xa hoàn toàn không phải bọn họ bên kia có khả năng so sánh với. Lâm Hiên vừa mới đi ra. Liền thấy bản thân từ tinh cầu này đi ra địa phương. Bị bao phủ 1 tầng hắc vân. Còn bị 1 tầng cấm chế cho bao phủ. Không có cường hãn tu vi. Căn bản là không có cách đi vào. Linh hồn lập tức liền kết nối với. Xem ra cấm chế này là thật có thể che giấu linh hồn này cảm giác. Tin tưởng là dùng để đối phó vong hồn. Lâm Hiên đi 4 phía mắt nhìn. Lập tức tìm kiếm cái tiểu vẫn thạch rơi xuống. Bắt đầu hấp thu lên hỗn độn cự long linh hồn. Hắn đầu tiên phải biết rằng nơi này đến tột cùng phát sinh những chuyện gì. Đồng thời để cho phân thân nhanh chóng bay đi võ thần tháp. Xong đi thông chi võ thần linh hồn. Cho hắn biết nghề này tinh trong tràn ngập nguy hiểm. Sư huynh để cho ta đi vào. Lâm Hiên ở võ thần tháp bên kia hô. Võ thần mở ra võ thần tháp. Để cho Lâm Hiên sau khi đi vào. Liền là xuất hiện ở trước mặt hắn. Nghi ngờ nói. Làm sao? Người không phải ở lịch lãm trong sao? Có phải hay không không cảm giác linh hồn? Cái này rất bình thường. Không có vấn đề. Đọc truyện NHTTP. / NGANTIUYEN.com. Không phải. Chúng ta hầu như toàn quân bị diệt. Lâm Hiên cấp bách vội vàng cắt đứt hắn nói đạo. Cái gì? Toàn quân bị diệt. Võ thần khiếp sợ. Các bạn vốt tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn. Convert by. King Killer. Hết chương.